ra khỏi bộ lạc, một lần nữa hít thở không khí thiên nhiên, Lâm Thông Bảo cảm thấy thập phần vui vẻ. Hắn cười hì hì ngồi ở trên người Viêm, mấy người cùng nhau bay lượn trên bầu trời rộng lớn, nhìn phía dưới những gốc đại thụ không ngừng xẹt qua. Lâm Thông Bảo nhịn không được tán thưởng, nơi này phong cảnh thật đẹp nhưng hắn cũng biết vật nào càng xinh đẹp, thường thường cũng là nguy hiểm nhất. Nếu bên người không có các thú nhân, hắn nhất định không dám một mình tiến vào rừng rậm. Nhớ tới dã thú đáng sợ này, Lâm Thông Bảo còn có xúc động đánh cái dùng mình. Vài cái thú nhân hổ hình không giống nhau, Tạp Ân là một màu nâu sẫm bình thường, Hàn là màu xanh, mà Tử, Lâm Thông Bảo chưa từng thấy qua một lão hổ có màu tím, thân hình tao nhã, so với các thú nhân trông vừa thô kệch uy vũ. Hình thú của Tử, vô luận là thể hình hay là trên đường cong đều có thể nói là đẹp. Nhưng lời này, hắn cũng không dám trước mặt Tử, bởi vì Lan tuy rằng thực phúc hắc, nhưng Lan chưa từng bao giờ nói dối. Đối với thủ đoạn gây sức ép của Tử, hắn vẫn là không muốn thỉnh giáo chút nào. Sinh vật nơi này cùng với trên địa cầu đại bộ phận đều không giống nhau. Dọc theo đường đi, Lâm Thông Bảo không ngừng phát hiện được những thứ mới lạ. Đây là cái gì? Thoạt nhìn giống như con chuột. Con chim này tại sao không có mỏ? Vậy nó làm thế nào ăn được a? Con ếch cũng có thể bay. Quá thần kỳ. Có đôi khi nhìn thấy một thứ gì đó trông rông giống trên địa cầu thì đến nỗi phải dừng lại cẩn thận nhìn kiểm tra một chút, xác nhận có thể ăn được hay không, sau đó thì đi tiếp. Liên tiếp đi một chút ngừng một chút, vốn nửa ngày lộ trình, lại bị kéo a kéo đến trưa, mới chỉ đi được 2/3. Lâm Thông Bảo chỉ đành phải xin lỗi mà le lưỡi, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ nấu cơm. Trên một đường này thu hoạch cũng rất phong phú, nhất là lại phát hiện khoai sọ. Khoai sọ giá trị dinh dưỡng rất cao, giữa thân củ có hàm lượng tinh bột cao tới 70%, nó có thể dùng làm lương thực, lại có thể làm rau dưa, là một kho báu để làm thức ăn chay thích hợp cho mọi lứa tuổi. Khoai sọ ăn vào mềm dẻo xốp trơn, sau lớp vỏ là một màu sáng như ngọc trông rất bóng bẩy. Phương pháp chế biến món ăn cũng có rất nhiều cách, luộc, hấp, nướng, chiên cũng được, vô luận là thực hiện bằng loại nào. Chỉ cần phương pháp thích đáng, đều có thể trở thành cao lương mỹ vị. Bình thường phương pháp chế biến thường thấy nhất chính là đem khoai sọ nấu chín hoặc chưng cách thủy sau đó chấm đường ăn. Khoai sọ còn có thể nấu cháo, đem khoai sọ cắt thành từng miếng sau đó đem nấu chung với hạt bắp hoặc đậu, trộn chung lại rồi nấu cháo. Sắc hương vị đều rất ngon. Còn có nấu chung với thịt để ăn. Bình thường Lâm Thông Bảo thích nhất chính là đem thịt sườn băm nhỏ, rồi trộn chung với khoai sọ để vào trong nồi áp suất nấu chín, cái kia ý vị có chút đẹp mắt. Nhưng cần phải chú ý là, khoai sọ hàm chứa khá nhiều tinh bột, một lần không thể ăn quá nhiều miễn cho tiêu hóa bị trễ khí không tốt. Lâm Thông Bảo vui thích mà ngồi dưới tàng cây, mở ra túi da thú chứa đầy khoai sọ, lấy ra một củ. Bởi vì thế giới này biến dị, khoai sọ tuy nhìn bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường, nhỏ thì rất nhỏ, to thì cũng to phi thường, đã sắp vượt qua trái bóng bình thường rồi. Hơn nữa vẫn không biết rốt cuộc vị đạo của nó như thế nào, cho nên Lâm Thông Bảo cẩn thận mà lấy ra hai củ khoai sọ, những củ còn lại đều là loại nho nhỏ. Sau khi kêu Viêm rửa sạch khoai, đem hai củ khoai sọ này cắt thành từng miếng rồi ngâm vào trong nước đã chuẩn bị trước. Loại nhỏ thì để trong một chậu, loại lớn thì tách ra để trong một chậu khác. Vì muốn thử hương vị, Lâm Thông Bảo đầu tiên đem một ít khoai sọ để vào trong nồi áp suất, rắc vào chút muối, bắt đầu nấu. Loại phương pháp này vừa nhàn hạ lại rất nhanh, rất mau khoai đã chín rồi. Đem khoai sọ đổ vào trong chậu, Lâm Thông Bảo cẩn thận lấy ra một củ, hô, mới lấy ra khoai vô cùng nóng, tay phải đổi sang tay trái qua lại liên tục trong chốc lát. Sau khi độ nóng được giảm bớt, hắn cẩn thận lột vỏ khoai, lộ ra màu xanh ngọc bên trong. Thoạt nhìn phi thường ưa thích, cẩn thận khẽ cắn một ngụm, hương vị mềm dẻo thật sự làm cho người ta tưởng niệm đã lâu, ăn quá ngon, còn tưởng rằng sẽ không được ăn khoai nữa. Lâm Thông Bảo cầm khoai trong tay nghĩ, trong không gian của mình cũng không có thứ này a. Viêm, ngươi nếm thử chút đi. Lâm Thông Bảo lại lột vỏ một củ khoai sọ đưa cho Viêm đang ở một bên xử lý tiêm nha thù. Con này là lúc nãy hắn và Tạp Ân đi săn để làm cơm chưa? Hiện tại Tạp Ân cùng Hàn đang đi xung quanh đánh đuổi dã thú. Viêm một ngụm nuốt vào miếng khoai, lẻ lưỡi liếm liếm oánh bạch non mịn dính trên đầu ngón tay, ăn ngon. Không biết đây là nói khoai sọ hay là ngón tay, rước lấy Lâm Thông Bảo thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm. Ai nha, ta thật sự là mạng khổ mà. Đứng ở chỗ này giúp người ta bảo hộ giống cái, cư nhiên bị người ta xem như người tàng hình coi như xong đi. Ăn không được một miếng khoai sọ cũng thôi đi, khả cũng không cần ở trước mặt thú nhân độc thân là ta đây trình diễn màn ân ân ái ái được không? Ôi, lòng ta à, thật sự là lạnh thấu. Đứng ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi tự ôm ngực, một bộ dạng ta thực đau lòng. Nếu không phải trên mặt hắn hiện ra biểu tình đang xem kịch vui, thì còn lại đều giống như chuyện vừa rồi, đúng thật là đả kích hắn. Lâm Thông Bảo đảo cặp mắt trắng dã, ngươi sẽ thương tâm sao? Ngươi nếu thật sự thương tâm, vậy tâm của mọi người trong thiên hạ đều nhất định sẽ tổn thương, đều sắp tê tâm liệt phế rồi. Quá giả, đừng cho là ta không thấy được biểu tình đầy hứng thú trên mặt của ngươi. Nhìn từ cợt nhà trêu chọc, Viêm như một cái tủ lạnh di động đem tầm mắt ném qua, thành công đông cứng gương mặt hồ ly của người nào đó, cầm một củ khoai sọ nhỏ đưa cho tử, mặt không chút thay đổi nói, cảm tạ, lại quay đầu xử lý tiêm nha thú tiếp. Tử cứng nhắc nhìn củ khoai sọ nhỏ bị cứng rắn nhét vào tay, lại cứng ngắc, hỗn đàn, máu trên tay ngươi còn chưa có xử lý sạch sẽ a, máu dính vào rồi có biết không, này còn có thể ăn được sao? Còn có người nói cảm tạ với người khác như thế này sao? Khi dễ người phải không? Chờ Viêm đem tiêm nha thú xử lý tốt, Lâm Thông Bảo đem nó cắt thành từng miếng, lo lắng sức ăn của mọi người, thịt để ăn nhất định phải nhiều. Tiêm nha thịt mỡ dùng để thắng mỡ cũng không tồi, Lâm Thông Bảo nghĩ tới dạng này, liền trực tiếp dùng thịt mỡ thắng lấy mỡ heo, dầu không thể nhiều, bởi vì bản thân thịt ba chỉ đã có mỡ. Đem miếng thịt dài 6cm, rộng 4cm, khổ, cái này là ấn theo thức ăn của thú nhân mà cắt thế, còn đối với chúng ta thì chỉ cần kích cỡ chừng như con mặt trược là được rồi, bỏ vào trong chảo xào, cho đến khi bề mặt ngả vàng thì bỏ vào một chút hành, gừng, tỏi cho thơm, người thích ăn cay có thể bỏ vào một chút ớt, xào đều tay một chút sau đó cho một ít đường, rượu gia vị cùng xì dầu một lượng vừa phải, lại xào thêm một lúc. Tới khi thịt săn lại, lúc này đã nghe thấy mùi thịt tràn khắp khoang mũi, liền đổ khoai sọ vào, kêu Viêm tăng lửa lớn lên, xào chừng 2 phút đồng hồ, khoai sọ cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng, tiếp theo cho chút muối, bột ngọt, cuối cùng cho nước vào, rồi đậy nắp chảo lại, không đầy một lát thì chín tới. Một chậu thịt xào khoai sọ sau khi chín, Lâm Thông Bảo lại kêu Viêm đem xương sườn băm thành khối nhỏ. Khoai sọ hầm canh xương là một trong những món ăn mà Lâm Thông Bảo thích nhất. Còn nhớ hồi lúc 7, 8 tuổi, mẹ thường xuyên làm cho hắn ăn. Khi đó thân thể của hắn không tốt, cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ là bệnh nhẹ bình thường, phát ban, cảm mạo. Một lần bệnh thì phải nằm trên giường vài ngày. Khi đó ăn gì cũng không ngon, mẹ liền nấu món này đút hắn ăn. Một ngụm khoai sọ mềm dẻo, còn uống một bát canh, quả nhiên là mỹ vị. Phương pháp nhàn hạ nhất chính là sử dụng nồi áp suất, kỳ thật nồi cát cũng được, nhưng nồi áp suất nhanh hơn, bởi vì thịt khá nhiều, Lâm Thông Bảo liền lấy ra 3 cái nồi áp suất cùng nhau hầm, trước đem xương sườn rửa sạch, để vào trong nồi, đổ nước vào, trước tiên có thể luộc sơ một lúc, đương nhiên cũng có thể giảm bớt đi bước này, trực tiếp để vào gừng, tỏi hầm, để lửa nhỏ hầm chừng 40 phút đồng hồ, xương sườn cũng không sai biệt lắm đã mềm rồi. Canh khoảng 5 phút nữa, mở nắp nồi ra dùng chiếc đũa thử một chút, xương sườn không cu. Tiếp theo Lâm Thông Bảo đổ vào khối khoai sọ thật lớn, cho xì dầu vào, rượu gia vị, muối khuấy đều gia vị, đậy nắp nồi lại tiếp tục hầm. Khoảng 10 phút đồng hồ sau, lại đem nồi áp suất nhấc xuống. Làm xong khoai sọ, Lâm Thông Bảo lại đem số thịt tiêm nha thú còn lại đi chế biến vài món ăn. Một ít ruột gan lẫn lộn gì đó thì trước thu hết để vào trong không gian, chuẩn bị về sau cần thì dùng tới. Lại lấy ra thêm một số hoa quả trên đường đi hái được, trái cây đã sắp đi vào chín mùa, lúc này hoa quả cơ bản cũng đã có thể hái rồi. Lâm Thông Bảo còn phát hiện có một loại cây ăn quả giống như trái vải, phi thường thơm ngọt, vì thế hắn hái nhiều một chút thả vào trong không gian, dự định mang về nhà ăn. Bữa cơm này ăn được phi thường tận hứng, tay nghề Lâm Thông Bảo thật sự không phải bất luận người nào trong bộ lạc có thể so sánh bằng. Năm người ngồi vây quanh đống lửa, trên đống lửa còn nấu một nồi canh nấm rau cải tươi, ủng ục, tỏa ra hương khí khắp nơi. Tử mắt phượng híp lại, lẻ lưỡi đầy quyến rũ mà liếm lấy tàn nước dính trên khóe miệng, cười tủm tỉm nói, không hổ là tiểu khả ái, thật sự ăn quá ngon, hại ta đều không nhịn được nghĩ muốn cướp ngươi về nhà a. Vừa dứt lời, liền thu được tầm mắt giết người của Viêm phóng tới. Tạp Ân cùng Hàn cúi đầu ra sức ăn, hoàn toàn không có ý định tham gia. Hàn bởi vì bản thân không am hiểu giao tiếp cho lắm, còn Tạp Ân đối với tử người từ nhỏ cùng nhau lớn lên luôn đấu võ mồm không lại. Hơn nữa mỗi lần tử đối kháng với Viêm, đều đòi không được cái tiện nghi gì. Hắn cũng đã thành thói quen, tử sờ sờ cái mũi, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Ta chỉ là nói mà thôi, ta cũng không dám lĩnh giáo nắm đấm của ngươi. Nếu ngươi thật muốn giống cái, ta đây có thể giới thiệu giúp ngươi. Viêm dừng một chút, nói tiếp, Lan như thế nào? Tử bị đơ một chút, đầu chân mày co rút, trừng mắt nhìn Viêm không chút thay đổi hơn nửa ngày, mới phun ra một câu, Viêm, ngươi ăn quá no sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, bị tập kích. Đây là cậu huyết anh hùng cứu mỹ nhân. Kia, mấy người cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi trong chốc lát. Viêm bắt đầu động thủ sửa sang lại dụng cụ làm bếp. Hắn biết những đồ dùng làm bếp này đối với Lâm Thông Bảo rất có ý nghĩa, vì thế rất thành thực mà nhận lấy việc rửa chén. Lâm Thông Bảo lấy ra chậu bát đa phần đều là bằng inox và bằng gỗ, dù sao khí lực thú nhân quá lớn, bát sứ bình thường thật sự không thích hợp cho bọn họ sử dụng. Từ ba người tò mò đi tới, cầm lấy cái bát cẩn thận quan sát. Tiểu khả ái dụng cụ này thật thú vị, ta vừa rồi cũng đã muốn hỏi, những đồ vật này đều là tiểu khả ái chuyên dùng sao? Tiểu khả ái là người bộ lạc nào? Người ở đó cũng giống như tiểu khả ái đáng yêu như vậy sao? Cũng đều sử dụng những thứ độc đáo này ăn cơm sao? Tử như hóa thân thành bảo bảo đặt vấn đề thao thao bất tuyệt. Ngươi muốn ta trả lời câu hỏi nào trước hả? Lâm Thông Bảo buồn bực, tử rõ ràng thoạt nhìn nữ tính như thế, tại sao lại thích đặt câu hỏi như thế a? Ha ha, không quan hệ, ngươi có thể chậm rãi đáp, từng câu từng câu. Người nào đó ra mặt dày hai tay ôm ngực cười mỉm chi mà trả lời. Đừng khi dễ tiểu bảo. Viêm kéo Lâm Thông Bảo qua, ôm vào trong lòng cảnh cáo chừng mắt liếc tử một cái, lại cúi đầu ôn nhu nói, tiểu bảo đừng để ý tới hắn, miệng hắn phát bệnh. Được rồi, người ta mới vừa nói ngươi ăn quá no, cho nên hắn dùng phát bệnh để đáp trả người ta. Lâm Thông Bảo khóe miệng rút gần, hai người căn bản chính là 50 bước cười 100 bước đi. Tựa như câu chó chê mèo lắm lông cười đùa trong chốc lát. Tử liền khoác bả vai Tạp Ân kéo Hàn cười hì hì nói là đi đến phía trước đợi. Lý do là không quấy rầy thế giới của hai người. Chúng ta liền đi trước do đường. Viêm đem đống lửa trên đất dập tắt. Mang đồ bỏ đi đem chôn bên dưới tàn cây rồi vùi lại. Còn Lâm Thông Bảo thì phụ trách đem dụng cụ mọi người đã rửa sạch sẽ thu hồi vào trong không gian. Hai người thỉnh thoảng dùng ánh mắt cùng giao hòa trên không trung. Tại trong không khí mờ ám này, ai cũng đều không phát hiện nguy hiểm đang lặng lẽ tiến đến. Một con song vĩ hạt đang lén lút ẩn núp sau bụi cây chờ đợi cơ hội. Song vĩ hạt, danh như nghĩa chính là hạt tử, bò cạp, có hai cái đuôi. Nhưng đây cũng không phải là loại hạt tử nhỏ bé như trên địa cầu. Cái đầu song vĩ hạt dài ước chừng hơn 3 thước, chiều rộng gần 1 mét. Còn cái đuôi thì dài có hơn 1 thước, trước bụng dài nhỏ, sau bụng cường tráng hữu lực. Hai cái càng hình tròn, tráng kiện, hai cái càng lớn có thể phóng ra phong nhận đơn giản công kích địch nhân. Hai cái đuôi phân đoạn gấp khúc mang theo chất độc, tốc độ thật nhanh. Thường thường khi hai cái càng phát ra công kích, một khắc kia, độc châm cũng đồng thời đâm vào, đem con mồi giết chết. Suốt quá trình hết sức nhanh chóng, gọn gàng. Loại song vĩ hạt này đặc tính còn thập phần giảo hoạt. Bọn nó lợi dụng ưu thế đặc biệt của bản thân mà che giấu bóng dáng của mình. Điểm đặc biệt của song vĩ hạt chính là nó có thể biến hóa theo mùa. Thân thể sẽ biến thành màu sắc giống như màu thực vật. Lúc này, nó dán dưới đáy một thân đại thụ gần sát bùn đất. Thông minh mà đem giấu cái đuôi của mình ở trong kẽ đá. Trên người dính bùn lại bị lá rụng bao bọc lấy. cả người bị lùm cây che lấp, cho nên không ai phát hiện ra nó. Nó luôn luôn chờ đợi cơ hội giống cái lạc đàn. Nó thông minh nên biết mình đánh không lại vài cái thú nhân, cho nên nó phải chờ cho giống cái lạc đàn, sau đó sẽ giết giống cái đó. Vì thế nó mượn cây cối nhanh chóng tiếp cận. Song Vĩ Hạt đè thấp hô hấp, nó đã thật lâu chưa ăn qua bữa tiệc thơm ngon như vậy. Từ trên người giống cái truyền đến hương vị mà nói, giống cái này nhất định còn vị thành niên, hơn nữa hương vị thật thơm, khiến nó buông ra lá gan, chuẩn bị đánh một phen. Con quái hạt tử thật lớn giơ lên hai cái càng cự đại của mình, vô cùng im lặng không một tiếng động tiếp cận Lâm Thông Bảo. Tuy nhiên Lâm Thông Bảo một chút cũng không phát giác. Ngay tại khi hắn cúi người xuống tìm kiếm đồ, một khắc kia, Song Vĩ Hạt cảm giác cơ hội của mình đã tới. Ba thú nhân đã rời đi, chỉ còn lại một thú nhân, mặc dù khoảng cách gần nhau, nhưng cũng không nhất định có thể đuổi tới kịp. Song Vĩ Hạt gần như đã mất kiên nhẫn, cực kỳ nhanh chóng cua hai cái càng lớn mang theo phong nhận quất về phía Lâm Thông Bảo. Chờ Lâm Thông Bảo nghe được tiếng gió ngẩng đầu lên, cái càng lớn đã hiện ngay trước mắt. Lúc này hắn đã không kịp làm ra phản ứng gì. Lâm Thông Bảo trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn nguy hiểm ngày càng gần, trong đầu hiện lên hai chữ xong rồi. Thì đột nhiên có một sức mạnh to lớn đem hắn kéo về sau, ngay lúc đó có một tiếng đánh phanh thật lớn, lại một trận trời đất quay cuồng. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng thì phát hiện mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp quen thuộc. Bên tai truyền đến giọng nói quan tâm, có bị thương không? Bị thương thế nào? Trên gương mặt tuấn lãng của Viêm rốt cuộc không thể giữ được vẻ trấn định lúc bình thường, lúc này đã tràn ngập kinh hoàng. Hai tay không ngừng sờ soảng ở trên người Lâm Thông Bảo tìm kiếm vết thương. Lâm Thông Bảo thật sự đã bị hù dọa rồi, nhưng nhìn thấy thú nhân như vậy, trong lòng nổi lên một trận cảm động mãnh liệt. Hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, sau, hắn muốn nói mình không có bị thương, lại đột nhiên phát hiện trên tay thú nhân lại xuất hiện máu. Tâm lập tức bị người gắt gao bóp chặt, trừ bỏ vừa rồi do bị va chạm làm cho hắn cảm thấy có chút đau đớn bên ngoài, hắn cũng không có cảm thấy trên người mình có vết thương nào, vậy máu kia nhất định không phải là của hắn. Như vậy người bị thương trừ bỏ thú nhân đã cứu mình thì còn có thể là ai? Lâm Thông Bảo một phen nắm lấy bàn tay đang ở trên người mình sờ soạng, trên tay trái vẫn còn dính đầy máu quả nhiên. Trên cánh tay trái thú nhân có một đường vết thương dài chừng 10 cm hở miệng, miệng vết thương rất ghê, có thể nhìn thấy thịt bên trong, bên ngoài thì máu không ngừng chảy ra róc rách. Lâm Thông Bảo nhất thời kích động đỏ bừng cả vành mắt, đây là có chuyện gì? Tại sao lại có nhiều máu như vậy? Tại sao ngươi lại bị thương nặng như thế? Một bên nghe được thanh âm liền chạy tới liền đem hạt thú giết chết. Tử cùng Tạp Ân cất bước dài chạy tới. Tử nhíu cặp mày xinh đẹp chỉ trích. Ngươi quá lỗ mãng. Tại sao có thể dùng thân thể đi chắn? Nếu không phải chúng ta kịp thời giết nó, ngươi dự định cùng Tiểu Khả Ái cùng chết sao? Nguyên lai, mắt thấy hạt thú đánh về phía Tiểu Bảo, Viêm thiếu chút nữa hít thở không thông. Ngay cả thần lực cũng quên sử dụng. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Cứu như thế nào? Ở thời điểm Viêm chưa nghĩ ra, thân thể đã có phản ứng trước. Hắn cực kỳ nhanh nhẹn xông lên phía trước Lâm Thông Bảo bảo hộ thiên hạ dưới thân, nâng lên cánh tay trái dùng sức mạnh cơ thể bản thân chặn một kích của hạt thù. Cho dù Viêm là một thú nhân cường hãn đi nữa, nhưng vẫn bị phong nhận đánh bay, cánh tay cũng bị cắt một đoạn. Xem bộ dáng kích động của Lâm Thông Bảo, Viêm vốn còn muốn tách ra, nhưng tiểu giống cái ôm chặt cứng cánh tay bị thương của hắn, trên mặt bày ra biểu tình lên án, tâm hắn liền mềm nhũn, an ủi, không có việc gì, không đau. Cái gì gọi là không đau? Đã bị thương thành như vậy, ngươi cho ta mù à? Lâm Thông Bảo đỏ mắt, như thế nào cũng không tin lời nói như thế của thú nhân, trong lòng hoảng thành một đoàn. Loại cảm giác này so với nỗi sợ hãi vừa rồi mình thiếu chút nữa bị giết chết, còn sợ còn khổ sở hơn. Trở tay lấy ra cái hòm thuốc từ trong không gian, luống cuống tay chân mà tìm kiếm đồ hữu dụng. Miệng vết thương lớn như vậy, không biết thuốc cầm máu có tác dụng không đây? Băng vải buộc được không nữa? Cần phải dùng châm khe cố định, nhưng mà cần phải lấy loại châm nào đây? Trong hoảng loạn, hắn cơ hồ muốn đem hòm thuốc đổ ra. "Đừng lo lắng, ngươi xem, đã không có việc gì nữa." Viêm bắt lấy hai tay hoảng loạn của Lâm Thông Bảo, lau đi vết máu trên cánh tay, đưa ra cánh tay trái. Trên đó vết máu đã bắt đầu đong lại không còn chảy máu nữa cho Lâm Thông Bảo xem. Đối với thú nhân cường đại mà nói, ở trong chiến đấu bị thương chỉ là chuyện cơm bữa, miễn là không tử vong, vết thương có nặng hơn nữa thì chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được. Khả trong lòng Lâm Thông Bảo không có nghĩ như vậy. Bản thân hắn sinh hoạt ở thế kỷ 21, một quốc gia hòa bình, ngay cả một đứa ăn trộm cũng chưa gặp qua. Trên TV hay chiếu mấy màn võ hiệp, bắn nhau chí chóe, những cái đó đối với hắn mà nói chỉ là những thứ hư ảo mà thôi, chiến đấu đó chỉ là chuyện cười thôi. Bị thương đó là huân chương của anh hùng, tử vong kia là độc quyền thuộc về người xấu. Những sự tình đó cũng đều tựa như mây bay, không có cảm giác chân thực. Bất hiếu mà nói, cho dù thời điểm cha mẹ rời đi nhân thế, khi đó hắn cũng không hiểu lắm, chỉ biết mình sẽ không còn gặp được họ nữa, cảm thấy phi thường thương tâm, nhưng cũng không có hiện tượng chấn động như hiện tại vậy. Đoạn này có chém mấy chỗ nhá bằng, vừa nghĩ tới vừa giờ. Tại sao lại ngốc như vậy chứ? Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không ngốc, là yêu. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị thương. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi rời khỏi ta. Nhớ tới một màn vừa rồi, lòng hắn vẫn còn rất sợ hãi, nếu mình đến chậm một bước, kia. Viêm ôm Lâm Thông Bảo sát vào lòng, thề về sau tuyệt không để cho Lâm Thông Bảo lâm vào hiểm cảnh nữa. Vì thế sau này Viêm cơ hồ là mỗi ngày đều đi theo phía sau Lâm Thông Bảo, đuổi thế nào cũng không đi. Lâm Thông Bảo không biết nên nói cái gì bây giờ, trong cổ họng giống như có cái gì đó chặn lại, ê ẩm thập phần khó chịu. Nước mắt ẩm ướt dâng lên hốc mắt, trong lòng giống như được ăn mật vừa ngọt vừa ấm. Lâm Thông Bảo biết mình thật sự không thể buông tay thú nhân được. Khi biết thú nhân vì mình bị thương thì loại tâm tình thật sự làm cho hắn khó có thể chịu được. Nếu quả thật mất đi thú nhân, hắn không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Trong lòng hung hăng tát mình một cái, Lâm Thông Bảo, ngươi là cái tên hỗn đản, Viêm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn không biết đủ. Đối với Viêm thân cận luôn ra sức khước từ, không phải là xxo thôi sao? Sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm người khác? Nghĩ thông suốt, Lâm Thông Bảo đưa tay mần mò lên hai má Viêm, mơn trớn mày kiếm anh tuấn của hắn, đôi mắt sâu thẳm, cái mũi cao tuấn, đôi môi gợi cảm, tất cả cái này đều thuộc về mình. Lâm Thông Bảo đem môi mình dán lên môi thú nhân, đồng thời ôm chặt người trước mắt. Chậm rãi vói lưỡi đi vào, cuốn lấy lưỡi hắn, dây dưa, chằn chọc, triền miên, thú nhân càng thêm khó nhịn mà làm cho nụ hôn sâu sắc hơn.